Vô địch thiên hạ, chương 1753, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản một mặt hưng phấn không thôi, chính hướng về Hoàng Tiểu Long xông lại cái khác tạo hóa đế cung đệ tử thấy cảnh này, đều giật nảy mình, gấp nhiên phanh lại, muốn nhiều gấp liền có bao nhiêu gấp, những này tạo hóa đế cung đệ tử đậu ở chỗ này, toàn thân mồ hôi lạnh. Hù chết bản cục cưng rồi. Bất quá, bọn họ mới vừa dừng lại, đột nhiên, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lần thứ hai giơ tay, bọn họ hai mắt sợ hãi, gần chết, vừa muốn gọi lên tiếng, Hoàng Tiểu Long hai tay hư không nắm chặt. Những này tạo hóa đế cung đệ tử dồn dập bạo thành một mảnh xương máu. Này mấy trăm tạo hóa đế cung đệ tử, đều là Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, Tuyết Nguyệt Điện vẫn vì là Chu Thần cống hiến, vì lẽ đó, đối với những này Tuyết Nguyệt Điện đệ tử, Hoàng Tiểu Long tự sẽ không khách khí. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không toàn bộ giết chết, mà là để lại một người. Chỉ thấy tên kia không bị giết chết Tuyết Nguyệt Điện đệ tử nhìn bốn phía trôi nổi từng đám huyết vụ, hai chân phát run không ngớt, một dòng suối nhỏ, từ ống quần đi xuống chảy xuống. Dĩ nhiên ướt, Hoàng Tiểu Long lắc lắc đầu, một tay một nhiếp, đem nắm bắt đến trước mặt mình, một trận mùi nước tiểu khai truyền đến, Hoàng Tiểu Long đối với hắn trực tiếp siêu hồn. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền siêu xong hồn. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên, từ tên này Tuyết Nguyệt Điện đệ tử nhớ được biết Chu Thần dĩ nhiên đem Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Phương Minh Vũ, còn có sư phụ hắn Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao, hắn sư huynh Trần Hạo mấy người toàn bộ giam cầm lên. Đặc biệt sư phụ hắn Triệu Lôi, Kim Mi, Huyết Đao cùng hắn sư huynh Trần Hạo bốn người bị giam ở tạo hóa đế cung lao ngục tầng thấp nhất. Tầng thấp nhất vậy cũng là hình phạt nặng nhất một tầng. Ở Chu Thần dặn dò hạ trông coi lao mục đệ tử mỗi ngày đều dùng các loại không giống thủ đoạn dằn vặt sư phụ hắn Triệu Lôi mấy người. Chu Thần, Hoàng Tiểu Long sát ý bay lên, bàn tay hỏa diệm ánh sáng lóe lên, tên kia Tuyết Nguyệt Điện đệ tử liền biến thành cho tàn. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, mang theo tứ bất tượng kế tục bay vào tạo hóa đế cung. Bởi giam cầm Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cung điện gần nhất, vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long trước tiên hướng về giam cầm hai nữ cung điện mà tới. Dọc theo đường đi tạo hóa đế cung chúng đệ tử nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đều là lang, tính quá độ, liều lĩnh vọt tới. Thiên quân trở xuống, Hoàng Tiểu Long trực tiếp ra tay, hoặc giết, hoặc bóp chết, hoặc đánh bay, hoặc chấn động ngất đi. Thiên quân trở lên, Hoàng Tiểu Long thì lại để tứ bất tượng ra tay, thiên đình chi chiến trước, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực mình. Tuyết Nguyệt Điện đệ tử cùng một ít cống hiến Chu Thần Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Tiểu Long để tứ bất tượng trực tiếp giết chết, đánh nổ, còn cái khác thì lại giống nhau đánh bay, đánh ngất. Hoàng Tiểu Long như hổ nhập bầy sói, tiến quân thần tốc thế không thể đỡ. Rất nhanh, liền tới đến giam cầm Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cung điện. Cung điện bên trong, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ đang suy nghĩ như thế nào phá mở cung điện cấm chế phương pháp, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài tiếng kêu thảm thiết không khỏi ngẩn ra. Này tiếng kêu thảm thiết rõ ràng là thủ ở bên ngoài tạo hóa đế cung đệ tử. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hai nữ liền nhìn thấy một cái tóc đen người trẻ tuổi từ cung điện ở ngoài bước nhanh đi vào. Tiểu Long, thấy rõ tóc đen người trẻ tuổi chính là các nàng nhớ thương Hoàng Tiểu Long thì, hai nữ chăm miệng một lời kinh hỉ kêu lên, bỗng nhiên chạm lên. Thế nhưng lập tức hai nữ biến sắc mặt, Tiểu Long, ngươi chạy mau, chạy mau, Chu Thần treo giải thưởng lùng bắt ngươi. Phương Huyên Huyên gấp nhiên kêu lên, Bành Tiêu gần như cùng lúc đó tiêu vội kêu lên, ngươi không cần lo chúng ta, ngươi nhanh lên một chút trốn, hướng về Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ muội muội cầu viện. Không trốn nữa liền diệt không kịp rồi. Hoàng Tiểu Long thấy hai nữ đều lo lắng cho mình, vừa nhìn thấy tự mình nghĩ đến liền để cho chính mình chạy mau, không muốn rơi vào tay Chu Thần, không khỏi trong lòng ấm áp. Hoàng Tiểu Long đúng là hai nữ nở nụ cười, lắc đầu nói, ta không trốn, ta sẽ không bỏ lại các ngươi. Hai nữ ngẩn ra, nghe được Hoàng Tiểu Long nói sẽ không bỏ lại hai người, trong lòng đều là một ngọt. Bất quá, hai nữ đang muốn lại mở miệng khuyên Hoàng Tiểu Long trốn thì, đột nhiên, vang lên một mảnh tiếng vỗ tay rất lớn. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu ngẩn ra, nhìn lại, liền thấy Tôn Thế Hải cổ bàn tay bước vào bên trong cung điện, mà Tôn Thế Hải mặt sau, tùy tùng hình điện chủ Công Tôn Xích đợi mấy vị điện chủ. Tôn Thế Hải nghe đến phía dưới đệ tử bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long trở về, hắn lúc đó đang cùng hình điện chủ Công Tôn Xích mấy người cùng nhau, vừa nghe sau khi, liền cùng Công Tôn Xích mấy người gấp nhiên chạy tới. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu thấy là Tôn Thế Hải, Công Tôn Xích mấy người, mặt cười đại biến. Cũng thật là cảm động cái nào. Sau khi đi vào Tôn Thế Hải na du mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cười nói. Hoàng Tiểu Long, người anh hùng cứu mỹ nhân người, liền mệnh đều không để ý, ngay cả ta đều cảm động đến rất bất quá, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Tôn Thế Hải nói đến đây, lắc lắc đầu, một mặt thương hại mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Đáng tiếc, ngươi đợi lát nữa liền muốn chết rồi, ta biết bắt được ngươi, ở Bành Tiêu trước mặt, đưa ngươi thịt từng đao cắt đi, đúng rồi, còn có ngươi phía dưới, cùng nhau cắt đi, ngẫm lại đợi lát nữa ngươi kêu thảm thiết dáng dấp còn thật là khiến người ta hưng phấn cùng chờ mong. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười tựa hồ không một chút nào có vẻ tức giận. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể cắt tới hạ thịt của ta. Chấm, Tôn Thế Hải cười to, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia bốn con tứ bất tượng, cười nói. Hoàng Tiểu Long, ta biết phía sau ngươi này bốn con quái vật thực lực không yếu, hẳn là có thiên quân cấp cao thực lực, liền Cửu Long Đế Cung Thái Thượng Trưởng Lão đều có thể giết chết, bất quá, ngươi cảm thấy, bọn họ là Công Tôn Xích Điện Chủ đối thủ sao? Công Tôn Xích thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cao thủ từng ở đại đế một cấp sơ kỳ trong tay cường giả tránh được một mạng. Một cái thiên quân cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao có thể từ đại đế một cấp sơ kỳ trong tay cường giả thoát được đúng là hiếm thấy, có thể này Công Tôn Xích cường nhiên thực lực. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Công Tôn Xích trên người. Lúc này Công Tôn Xích đứng dậy, đúng là Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, chỉ cần ngươi bó tay chịu trói, ta hướng về Chu Thần Lão Tổ cầu xin, cầu Chu Thần Lão Tổ tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Hoàng Tiểu Long từ phân bộ đến tạo hóa đế cung tham gia sát hạch biểu hiện kinh người, Công Tôn Xích còn đã từng cùng Dược Điện Điện Chủ tranh quá muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long, hắn vẫn có khác. Cảm tình, hắn có thể làm, chính là cầu Chu Thần không giết Hoàng Tiểu Long. Tôn Thế Hải nhưng là hơi nhướng mày, đúng là Công Tôn Xích nói. Công Tôn Xích điện chủ chú ý thân phận của ngươi bây giờ, Hoàng Tiểu Long hiện tại là tạo hóa đế đế kẻ phản bội, như loại này kẻ phản bội căn bản không dùng tới xin tha cho hắn. Nói đến đây, Tôn Thế Hải hai mắt chiến ý hừng hực mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta sẽ cùng sư phụ ta nói, để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Tôn Thế Hải toàn thân khí thế cuồng nhiên dâng lên, cung điện bốn phía ầm ầm nổ vang. Thiên quân một cấp hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, không nghĩ tới này Tôn Thế Hải dĩ nhiên cũng đột phá đến thiên quân, hơn nữa đạt đến thiên quân một cấp hậu kỳ, không trách dám mở miệng lớn. Lúc này, Tôn Thế Hải hai mắt đỏ như máu mà nhìn Hoàng Tiểu Long, cho tới nay, Hoàng Tiểu Long đều là hắn vô cùng nhục nhã, những năm này, hắn vì đánh bại Hoàng Tiểu Long, vì thực lực cực tốc tăng lên, không tiếc tu luyện sư phụ hắn Chu Thần cho bí pháp của hắn, ép cùng tiêu hao hắn thiên phú. Ở hắn không ngừng nỗ lực, hắn rốt cục đột phá thiên quân, hơn nữa hiện tại đạt đến thiên quân một cấp hậu kỳ. Hắn muốn đang giết chết Hoàng Tiểu Long trước tự tay đánh bại Hoàng Tiểu Long, không phải vậy, hắn đời này đều không cam lòng. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử vote truyện và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.